Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 160, chương 1036, Ma Quật, phần 1. Vương Khả Khả hít sâu một hơi, quát khẽ: "Này, ngươi nếu như còn nói bậy, cẩn thận ta không khách khí với ngươi nữa đâu." Xà Yêu hừ lạnh một tiếng: "Nàng nếu như không khách khí, nàng nói thật đi, nếu không ta cũng không khách khí với nàng." Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương. Vương Quân Diệt cũng nhanh nói: "Tỷ tỷ đừng có tức giận, người xem nhân gia người ta cũng là người si tình, lo lắng người trong lòng của mình mà." Vương Khả Khả hừ lạnh: "Hắn tìm người thì mặc kệ hắn, dựa vào cái gì mà đem ta coi hắn là người trong lòng của hắn đây? Cũng không suy nghĩ xem ta sẽ trụy lạc đến mức cùng con rắn nói chuyện yêu đương sao?" "Chị đừng có nói thế, vạn vật đều có linh, tự nhiên cũng có tình cảm." Vương Khả Khả trừng mắt nhìn Vương Quân Diệt: "Tiểu đệ đệ, là ngươi đang giúp ai?" "Thì tự nhiên là phải giúp chị chứ, ta xem ngươi là bắt cá hai tay đó." Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến nhìn Xà Yêu: "Đấy, người trong lòng của ngươi bị yêu cốt bắt đi, không có liên quan gì chúng ta. Lại nói yêu cốt là địch nhân của chúng ta đó." "Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu chúng ta, làm sao mà đã đánh bắt bằng hữu của mình? Ta cảm thấy người trong lòng của ngươi khẳng định là bị yêu cốt giấu đi rồi, ngươi tốt nhất là tự tìm xem." Xà Yêu ngẫm lại, cảm thấy Vương Quân Diệt nói có lý, sau đó lệnh cho thuộc hạ đi tìm. Mà hắn ở đây theo dõi hai tỷ đệ Vương Quân Diệt, đề phòng hai người chạy mất. Vương Quân Diệt cũng liếc mắt nhìn Xà Yêu, nắm chỉ quyết niệm chú ngữ, gương bát quái quay về, cất gương bát quái đi tới bên dưới yêu cốt. "Chu ma lệnh!" Kiếm chỉ huy động, chặt đứt hai chân của yêu cốt, ngay sau đó thu lại tử sắc tử phù. Tử sắc linh phù bay về trong tay, tăng một tiếng, giấy lên, hóa thành tro tàn. Thấy vậy, vẻ mặt của Vương Quân Diệt đau lòng. Tử sắc linh phù pháp lực dĩ nhiên là đã tiêu hao hết. Yêu cốt rơi xuống cát, bắt đầu lắc lắc cái xương sọ, tử quang ảm đạm trong con ngươi, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Vương Quân Diệt từ bên hông lấy ra một đạo linh phù, dán lên trên ót của yêu cốt, niệm một lần chú ngữ, linh phù rung lên, tam muội chân hỏa tỏa ra, đem bao lấy yêu cốt. Bên trong thân thể của yêu cốt còn có hồn phách, dưới sự thiêu đốt của tam muội chân hỏa, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Yêu cốt bị tử lôi chấn thiên phủ công kích lâu như vậy, một thân khớp xương cứng rắn bây giờ lại trở nên giòn, bị tam muội chân hỏa đốt không ngừng hóa thành tro tàn. Mấy phút, yêu cốt triệt để hóa thành một đống vôi, bị gió thổi tiêu tán đi. Nhìn thấy yêu cốt tiêu thất, Xà Yêu lập tức khẩn trương. Trong tình huống này, hắn càng không để cho hai người Vương Quân Diệt rời đi được. Nhìn bộ dáng khẩn trương của hắn, Vương Quân Diệt cũng cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút thầm phục. Một con lãnh huyết xà dĩ nhiên vậy mà cũng có tình ái, đi tới nói với Xà Yêu: "Muốn tìm tiểu liên của ngươi thì đi theo ta." Xà Yêu kinh ngạc: "Người biết nàng ở đâu sao?" "Tin đi, đi theo ta." Nói xong, Vương Quân Diệt bước đi. Vương Khả Khả cau mày nghi hoặc liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt, cũng không hiểu nổi đệ đệ của hắn đang làm gì. Khoảng chừng đi đến chỗ nhà bạt, Vương Quân Diệt vung ngón tay búng ra, một giọt tiên huyết bay ra ngoài, lấy ra thiên bút, giữa không trung vẽ một đạo linh phù, bàn tay đánh một chưởng, linh phù bay đi. Linh phù bay ra ngoài chừng hai thước và chạm vào kết giới, một cỗ kình phong khuếch tán, cát vàng nổi lên, che khuất ánh mắt của bọn Vương Quân Diệt. Sau khi kết giới bị nghiền nát, quần xà hướng về một phương, cát vàng tản đi, lộ ra một nữ tử mặc đồ cưới xuất hiện trong mắt. Xà yêu đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt vui vẻ xông tới. Vương Khả Khả nhìn thấy khuôn mặt của nữ tử, chân mày nhíu chặt, bởi vì nữ tử này quả thật rất giống nàng. Cũng khó trách xà yêu lại tưởng nàng là Tiểu Liên kia. Trong khoảnh khắc, Vương Khả Khả quay sang nhìn Vương Quân Diệt. Này, tiểu đệ, ngươi có phải là sớm biết Tiểu Liên này ở đây? Vương Quân Diệt gật gật đầu. Lúc trước em nhìn thấy nàng cũng thiếu chút nữa tưởng là chị đó. Ngươi nếu như biết nàng ở đây vì sao không nói? Vương Quân Diệt giải thích. Chị vừa rồi yêu cốt chưa có chết, em không có phá nổi kết giới, có nói cũng vô dụng. Ngươi đó, ngươi đừng có lấy lý do trở ra khỏi quỷ thành, xem ta thu thập ngươi. Chị đừng có ác như vậy, em chỉ đùa một chút. Vương Khả Khả dùng sức véo hắn một cái. Ngươi nói đi, ngươi cãi đi. Vương Quân Diệt hít một hơi lãnh khí. Chị em sai là em sai đâu? Vương Khả Khả buông tay. Vương Quân Diệt vén ống tay áo, nhìn thấy một vết bầm bị dọa cho giật mình. Vương Khả Khả liếc mắt. Đây đó, là ngươi tự chuốc lấy. Vương Quân Diệt cười khổ một tiếng, không nói một lời nào. Tiểu Liên, nàng làm sao vậy? Lúc này, ở phía trước truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của xà yêu. Hai người Vương Quân Diệt liếc nhìn nhau, nhanh đi tới. Nhìn thấy xà yêu đang lay bả vai của Tiểu Liên, la lên. Nhưng Tiểu Liên hai mắt mở to không động đậy. Vì vậy, Vương Khả Khả hỏi. Sao vậy? Xà yêu lắc đầu. Ta cũng không biết Tiểu Liên làm sao. Nàng dường như không thấy nghe lời ta nói. Vương Quân Diệt cười nhạt. Để ta thử xem. Ngươi... Sao? Không tin ta sao? Vương Quân Diệt nhàn nhạt nói. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ chỉ có ta mới có thể làm cho Tiểu Liên của ngươi tỉnh. Ngươi nếu như không tin, vậy thì mang nàng đi đi. Xà yêu trầm ngâm chốc lát, gật đầu. Được rồi, ta tin ngươi. Vương Quân Diệt tiến lên hai bước, lấy ra một đạo linh phù dán lên trên ót của Tiểu Liên, bấm tay nệm chú. Linh phù tỏa ra kim quang nhu hòa, bao lại Tiểu Liên. Trong khoảnh khắc có thể nhìn gương mặt của Tiểu Liên xuất hiện một màn hắc khí. Đây là cái gì? Là quỷ khí đó. Vương Quân Diệt nhàn nhạt vung ngón tay ở mi tâm của Tiểu Liên điểm một cái. Hắc khí bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy tiêu tán, muốn chui vào trong mi tâm của Tiểu Liên, từ trong điểm đỏ kia muốn bay ra ngoài. Đợi khi quỷ khí toàn bộ ra khỏi thân thể của Tiểu Liên, Vương Quân Diệt cũng vung linh phủ, ngón tay điểm lên chân mày của Tiểu Liên. Tỉnh lại được rồi. Tiểu Liên hai mắt ngây dại xẹt qua một tia thần thái, lông mi rung động. Trong khoảnh khắc nàng chớp mắt nhìn ba người trước mặt, nhìn thấy xà yêu thì mừng rỡ. Phu quân. Vương Quân Diệt cũng buồn cười. Xà yêu lại là một lão công. Nhất công nhất mẫu, hai con xà yêu chàng chàng thiếp thiếp mấy phút, xà yêu mới nhìn về Vương Quân Diệt. Đà tạ đã cứu Tiểu Liên. Ta đối với các người lúc trước thật sự là không đúng. Vương Quân Diệt khoát tay. Không cần, ta cũng không phải loại người nhỏ mọn. Tiểu Liên chớp mắt nhìn Vương Khả Khả. Người làm sao lại giống ta như đúc vậy? Vương Khả Khả không biết nên nói gì. Vương Quân Diệt cười cười. Người đã tìm được người trong lòng rồi. Chúng ta rời đi đây, hữu duyên sẽ gặp lại. Khoan đã. Người còn có chuyện gì? Xà yêu nhẹ giọng. Có phải các người muốn đi ma quật? Vương Quân Diệt nhướng mày nghi hoặc. Ma quật là nơi nào vậy? Các người ngay cả ma quật cũng không biết, còn dám tiến nhập vào quỷ thành. Xà yêu cùng Tiểu Liên trong mắt lóe lên tia bất khả tư nghị. Xà yêu lại nói. Ma quật là địa phương nguy hiểm nhất trong quỷ thành. Ma đầu bị phong ấn ở đó đó. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cười nói. Chúng ta đây không phải là đi ma quật, chúng ta chỉ tìm một bộ hài cốt. Tất cả hài cốt đều ở trong ma quật. Chương 1037, Ma quật phần 2. Hai tỷ đệ bước chân dừng lại, quay đầu nhìn xà yêu. Xà yêu chậm rãi. Ta và Tiểu Liên vốn là hai con rắn nhỏ tu luyện ở Côn Luân Sơn. Hơn 20 năm trước, Côn Lương Sơn phát sinh đại biến kinh thiên. Vì để cho an toàn, chúng ta mang theo đám tiểu binh đến Quỷ Thành. Yêu ma quỷ quái ở Quỷ Thành rất nhiều, thế lực rắc rối phức tạp. Bằng vào tu vi của ta và Tiểu Liên cũng chỉ có thể ở một góc của Quỷ Thành. Lúc này nếu như không phải là không tìm thấy Tiểu Liên, ta cũng sẽ không vào sâu trong Quỷ Thành. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cau mày. Ở trong Quỷ Thành có những yêu ma quỷ quái gì? Vừa rồi bị người tiêu diệt cốt yêu kia là một. Ở phụ cận ma quật còn có 3 người kéo quan tài. Người kéo quan tài chết, hồn phách không về địa phủ, vẫn còn tu luyện, tu vi cũng vô cùng lợi hại. Chẳng qua lợi hại nhất vẫn là ma đầu bị phong ấn. Vương Quân Diệt nói, ma đầu nếu như bị phong ấn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cái này ta cũng không rõ, dù sao ta cho tới bây giờ cũng chưa đi vào trong ma quật. Vương Quân Diệt gật đầu. Vậy tại sao người nói thi cốt đều ở trong ma quật? Mỗi nửa đêm, ma quật sẽ phát ra một hấp lực cực kỳ bạo phát, đem toàn bộ thi cốt ở trong Quỷ Thành hút về. Vương Quân Diệt kinh ngạc, có loại sự tình này sao? Không sai, cho nên ta khuyên các người tốt nhất là đừng đi. Vương Quân Diệt mỉm cười. Đây là chuyện chúng ta đã đồng ý hứa với người khác, làm sao có thể nuốt lời. Hơn nữa, ta cũng muốn xem ma đầu rốt cuộc lợi hại như thế nào. Hai, thôi, ngươi đã muốn đi, ta cũng không ngăn. Vương Quân Diệt gật đầu. Ma quật ở bên kia? Ở phía tây, sâu nhất trong Quỷ Thành. Vậy đa tạ, chị, chúng ta đi. Nói xong, Vương Quân Diệt lấy ra la bàn, phân rõ phương hướng một chút. Hai người hướng vào sâu trong Quỷ Thành mà đi. Căn cứ theo phương hướng trên la bàn, hai người căn bản là không đi đường vòng, gặp phải sườn núi liền leo qua. Bởi vì trên Quỷ Thành trời u ám, ánh mắt bị giảm xuống. Vương Quân Diệt lấy linh phủ thiêu đốt để chiếu sáng. Đi hơn nửa canh giờ, ở phía sau chuyển đến tiếng la hét. Quay đầu nhìn lại, thấy Xà Yêu và Tiểu Liên chạy như bay đến. Hai người dừng bước, đứng ở trước mặt Xà Yêu. Các người vì sao lại tới? Xà Yêu nhẹ giọng, ta đã quyết định đưa các người đi. Vương Quân Diệt mỉm cười, đây là việc của chúng ta, ngươi không cần thiết phải đi mạo hiểm. Hơn nữa các người tu luyện ngàn năm mới hóa hình người, nếu như gặp chuyện không may ta rất áy náy đó. Xà Yêu đáp, chúng ta an ổn tu luyện không biết lúc nào mới đắc đạo. Con đường tu luyện vốn là sự kiện nghịch thiên, chúng ta không thể là ếch ngồi đáy giếng. Nó không chừng theo các ngươi vào trong ma quật lại có cơ duyên. Nghe vậy, Vương Quân Diệt lắc đầu. Nếu như các người muốn bị thượng giới biết, ta có thể nói cho cha ta để cho người hỗ trợ. Các người không cần cùng chúng ta mạo hiểm. Chả người có thể nói chuyện với thượng giới? Vương Quân Diệt gật đầu. Cha ta là Mao Sơn đời thứ 52 trưởng môn, cũng là thủ hộ giả của nhân gian. Như vậy tu vi của cha ngươi nhất định là rất cao. Vương Quân Diệt cười cười không nói, nghĩ một lát. Các người muốn theo thì chúng ta cùng đi, ta cũng không có cấm. Đà tạ người cho chúng ta cơ hội. Vậy là hai người hai yêu kết bạn đồng hành, đi qua Sơn Việt Lĩnh, hướng sâu trong Quỷ Thành. Có bọn Tiểu Liên dẫn đường, Vương Quân Diệt cũng không cần linh phù chiếu sáng. Ước chừng qua nửa giờ, bọn Tiểu Liên dừng bước. Vương Quân Diệt vội hỏi, sao vậy? Ta nói có 3 người kéo quan tài xuất hiện. Nghe vậy, Vương Quân Diệt hai ngón tay quẹt qua mắt, nhìn chăm chú về phía trước, tà khí quanh quẩn, nhìn không thấy yêu ma quỷ quái, liền hỏi, 3 người kéo quan tài này là quỷ hay là thi? Là thi. Bọn họ sau khi chết, linh hồn không có rời khỏi thể xác, ở lại trong cơ thể. Ở trong Quỷ Thành này tà khí xung thiên, cho nên hóa cường thi. Nếu như là cường thi, sao ta không cảm thấy thi khí? Bởi vì thi khí bị Quỷ Thành ngăn chặn. Ta cùng với 3 con cương thi này có quen biết mới phát hiện ra bọn chúng. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt lấy ra một đạo linh phù, cắt ngón tay, chấm một giọt máu lên trên linh phù. Sau khi thiêu đốt, một ánh sáng kim hồng phá vỡ hắc vụ trước mặt. Hắc vụ tản ra, 3 bóng người xuất hiện trong mắt của Vương Quân Diệt. Nhìn dáng dấp của 3 người này, Vương Quân Diệt thở ra một hơi. Thật sự đúng là cương thi. phù quang không ngừng khuếch tán, đem tà khí ép ra. Rất nhanh, xung quanh bọn họ vòng trăm thước. Dưới ánh sáng của linh phù, có thể nhìn thấy rất rõ. Vương Quân Diệt liếc nhìn ba con cương thi đứng ở trên một sườn đồi. Bọn họ đang đứng ở trên đây, xung quanh là rộng mấy thước. Vương Quân Diệt nhướng mày, lấy ra la bàn, bấm chỉ quyết tính toán, cả kinh. Là đôi núi nghênh thiên, cô đường hoàng tuyền, lại có cả một phong thủy bảo địa. Bên dưới hai cái sườn đất này là một cổ mộ. Vương Khả Khả đối với cổ mộ hứng thú, nhẹ giọng: "Tiểu đệ, nơi đây lại có phong thủy bảo địa sao?" Vương Quân Diệt nói: "Nơi đây phong thủy bảo địa là một trong 12 pháp phong thủy. Thổ tà, lên mạch, coi như chọn ở đây thả huyệt quan. Thật sự sẽ tạo ra một thế cục cực kỳ mạnh đó." "Là sao?" Vương Khả Khả chớp mắt, Vương Quân Diệt một đầu hắc tuyến. Mọi lời nói vừa rồi của hắn có lẽ là vô ích. Đây là cụm từ chuyên môn, nhẹ giọng: "Các người tự xem đi. Ba con cương thi đứng ở hai sườn núi. Ở giữa là đường đi. Dựa theo sườn núi như vậy, có thể đặt quan tài. Sẽ tạo thành tam bình mét, sâu độ 16 mét. Theo phạm vi sẽ càng ngày càng rộng. Có thể mời người tìm được loại phong thủy bảo địa này, chứng minh chủ mộ thất này không hề đơn giản." "Tiểu đệ, sao ta cảm giác giống như tinh đình điểm thủy huyệt vậy?" "Không giống. Tinh đình điểm thủy huyệt thiên hạ có rất nhiều, nhưng ngược lại trượng huyệt khắp thiên hạ chỉ có 3 cái. Một người trong đó đã bị hoàng đế khai quốc của Tống Triều Triệu Khuông Nghĩa chiếm lấy." Vương Khả Khả mỉm cười: "Nghe người nói như vậy, chủ mộ thất này ta cảm thấy rất hứng thú." Vương Quân Diệt trợn mắt: "Chị à, chúng ta mau thu thập ba con cương thi này rồi rời khỏi đây. Nếu như đem toàn bộ trong cổ mộ đánh thức là đại sự đó." "Thì sao?" "Ba con cương thi này đứng ở đây, thi khí rót vào nền đất, cải biến toàn bộ khí hậu ở từng khu vực. Thời gian dài dễ dàng xuất hiện biến cố." Vương Quân Diệt bỗng nhiên dừng lại: "Chờ một chút, các người theo phương vị ta nói công kích có thể làm suy yếu lực lượng." "Vì sao?" "Để chị có thể hỏi ít một chút được không?" Vương Khả Khả hừ lạnh: "Ta không biết thì hỏi chứ sao." "Ai, được rồi, đây là dựa theo trận pháp mà làm, cứ thế làm theo lời ta nói đi." "Được, chúng ta biết." Vương Quân Diệt gật đầu: Chị đi hướng tốn vị tây nam, cách không thể mà tấn công được, cho nên phải đến đánh sang tốn vị. Xả Yêu, các người đi khôn vị ở tây bắc." "Chúng ta hiểu." Ba người gật đầu hướng về phía cương thi xông lên. Chương 1038 Ma Quật phần 3. Giống lên một tiếng, ba cỗ cương thi hai chân dậm mạnh xuống sườn núi, đem sườn núi đạp như muốn nứt ra. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt trong lòng cũng lộp bộp. Vốn lo lắng, nhiễu loạn khí tức ở khu vực này, đem thứ ở trong cổ mộ kích hoạt ra. Hiện tại thì hay rồi, ba cương thi làm như vậy, ngược lại trượng huyệt bị hủy, chủ cổ mộ nhất định sẽ xuất hiện. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, quát lên: "Đánh nhanh thắng nhanh. Nếu như trượng huyệt bị phá hư, chủ nhân của cổ mộ khẳng định nổi giận. Chờ một chút, nếu như tình huống không đúng, không cần nghe ta chỉ huy, rời khỏi nơi đây. Để cho ba cương thi này đối phó với chủ nhân của cổ mộ." Lời của Vương Quân Diệt vừa dứt, không đợi ba người trả lời, ở đây nhất thời cát bay đá chạy, thi khí, yêu khí quấn thành một đoàn. Loại cục diện này, Vương Quân Diệt đương nhiên là không có xem. Hắn đưa tay bên hông sờ một cái, hai đạo linh phù xuất hiện, đầu ngón chân điểm nhẹ lên sườn núi, thân hình trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của cương thi. Chu ma lệnh. Trước mắt một con cương thi mập, cả người mặc một bộ trường bào, nhưng cũng mọc ra những cái châm nhỏ giống như là một bộ lông. Hai răng nanh ở bên khóe miệng dường như là hai con dao nhỏ sắc nhọn. Con mắt đỏ ngầu ngầu mang theo sát ý vô cùng mạnh mẽ, căm tức nhìn Vương Quân Diệt. Hai ngón tay của Vương Quân Diệt nhất tề điểm ở trên lòng bàn tay của con cương thi mập. Con cương thi mập gầm lên một tiếng, thì khí bạo phát đem Vương Quân Diệt đánh văng ra bên ngoài. Nửa quỳ trên mặt đất, hắn dừng mắt ngưng trọng nhìn con cương thi mập. Một bộ lông, một con mắt màu đỏ, đều trong phạm vi tiến hóa của cương thi. Theo như đạo lý mà nói, đến khiêu thi thì bộ lông sẽ trút bỏ. Trước mắt con cương thi mập này tu vi có thể so với phi thi, hơn nữa còn lợi hại hơn cả phi thi bình thường rất nhiều. Không sai biệt lắm cũng phải bằng con cương thi mà Vương Quân Diệt đã chém ở Hỗ Hải. Nhưng nếu như một con phi thi như vậy, dĩ nhiên là lại có một bộ lông dài như vậy. Quỷ thành này thực sự là quỷ dị. Thiên địa vô cực, lôi thần tá pháp. Con cương thi mập nhào lên, móng tay thật dài chộp vào phía hắn. Vương Quân Diệt cũng bắt chỉ quyết, đánh thẳng vào ngực con cương thi mập. Trong nháy mắt, một mùi khét lẹt sộc vào mặt. Vương Khả Khả cùng với hai vợ chồng nhà rắn đối phó với hai con cương thi còn lại. Vương Quân Diệt cùng cương thi mập đơn đả độc đấu. Vương Khả Khả là người của Nam Man Vu tộc, cổ thuật rất lợi hại, nhưng đối mặt với cương thi đau thương bất nhập vẫn có chút không thích ứng. Hai vợ chồng xà yêu tu vi cũng không tệ, nhưng cũng không thể khắc chế được cương thi. Chỉ có đạo thuật của Vương Quân Diệt mới có thể khắc chế cương thi, thậm chí là chém giết cương thi. Xoay người đứng lên, lui ra chừng 10 bước, hai cánh tay giang ra, trong miệng rất nhanh niệm chú ngữ. Xích mang bắn qua bả vai, giống như là tiên huyết, rất nhanh hội tụ đến lòng bàn tay. Bốp một tiếng, song trưởng hợp lại, mang theo một mùi máu tươi. Thái cực âm dương ngư chậm rãi hiện ra. Con cương thi mập hai mắt đỏ ngầu ngầu co rụt lại. Hắn từ trong thái cực âm dương ngư này cảm giác được sự uy hiếp. Trong miệng hắn gầm lên một tiếng, hai móng vuốt như gió bão mưa rào đánh xuống. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt cũng thủ kiếm chặt ở trước ngực, niệm chú ngữ, thân hình chậm chậm đứng lên. Âm dương ngư ở trước người xoay chậm chậm, cương thi mập móng vuốt đánh vào trên thái cực âm dương ngư, phát sinh ra tiếng vang trầm trầm. Thái cực âm dương ngư rung lên, Vương Quân Diệt thân thể xoay tròn lập tức dừng lại, lui về đằng sau hai bước. Cương thi mập cũng bị đẩy lui hơn 10 bước, nhãn thần càng thêm ngưng trọng. Thế như tóc qua, binh tử hình tù, thế như nước chảy. Người không phải quỷ, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Vương Quân Diệt bước ra một bước, tới trước mặt thái cực âm dương đồ, song trưởng đặt lên thái cực âm dương đồ, hai tay rất nhanh chuyển động. Âm dương đồ chuyển động cực nhanh, kình phong nổi lên, gió cát đầy trời. Cương thi mập gầm thét, Vương Quân Diệt cũng nắm chỉ quyết đánh vào trên thái cực âm dương đồ. Âm dương đồ bị kiềm hãm, sau đó mạnh mẽ bành trướng. Cương thi mập hai móng vuốt bổ lên trên âm dương đồ, nhất thời phát sinh ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hai con cương thi khác nghe được con cương thi mập kêu lên, lập tức mau tránh khỏi thế công của bọn Vương Khả Khả, đi tới phía trước thái cực âm dương đồ. Hai con cương thi ngửa mặt lên trời, gào thét một tiếng, thi khí bạo phát, hai cái móng nện xuống. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt hai cánh tay vung lên, đang muốn tiếp tục thi pháp, mặt đất bỗng nhiên chấn động. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ âm khí cường đại hối thúc từ dưới đất mà tràn ngập. Mặt đất run rẩy biên độ càng lúc càng mạnh. Ở dưới cát vàng, một cái hố to chừng hai thước xuất hiện. Hai đạo hào quang màu đỏ sậm từ dưới đất bắn ra, lập tức phá hỏng thái cực âm dương đồ. Vương Quân Dược sợ hãi cả kinh, dùng toàn bộ tinh thần lui về đằng sau. Hắn rời khỏi mấy mét, cát vàng nổ tung. Ba cỗ cương thi trực tiếp bị khí thế bộc phát từ trong lòng đất đánh bay văng ra ngoài. Bọn Vương Khả Khả trừng mắt há mồm, kinh ngạc nhìn tràng cảnh trước mắt. Vương Quân Diệt cũng liếc nhìn ba người, vội vàng hô to: "Còn đứng đó làm gì? Mau đi nhanh lên!" Ba người giật mình tỉnh lại, lui về đằng sau. Bốn người đến một khoảng cách an toàn mới chậm lại tốc độ, chăm chú nhìn vào trong trượng huyệt. Ba cỗ cương thi từ dưới đất bò dậy, con mắt đỏ ngầu hiện lên màu sắc ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ trượng huyệt. Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu bén nhọn vang vọng. Bọn Vương Quân Diệt cảm giác được nhiệt độ nơi đây dâng cao, định thần nhìn lại là một con chu tước màu ám hồng từ trong hố cát vỗ cánh bay ra, xoay quanh ở giữa trên bầu trời chỗ ba con cương thi. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt hít sâu một hơi lãnh khí. Trượng huyệt đối ứng với chu tước tinh túc quả thực là không sai. Vương Khả Khả trừng mắt há mồm, thật sự là có hư ảnh chu tước Các người còn tưởng là giả sao? Chúng ta không hiểu những lời ngươi nói cho nên làm sao mà tin được. Vương Quân Diệt nhẹ giọng, chúng ta đừng xem nữa, mau rời khỏi đây. Ba con cương thi vừa chết, chúng ta sẽ là mục tiêu tiếp theo đó. Nhưng mà chúng ta cách xa như vậy còn bị nó nhắm tới sao? Tiểu Liên giật mình. Xa sao? Âm thanh chưa dứt, tiếng Chu Tước lại réo lên trong đêm tối. Mặc dù đã hạ xuống, một khí hơi thở bao phủ đem ba con cương thi quấn chặt. Trong chớp mắt, Chu Tước cùng với ba con cương thi ầm ầm đụng vào nhau. Ba con cương thi bị chấn động dậm vào trong hố cát. Chu Tước cũng chui vào theo. Sau đó bên trong hố cát không còn động tĩnh. Bọn Vương Quân Diệt nhíu mày, nghi hoặc nhìn chằm chằm hố cát. Chờ một lát, tiếng gầm gừ truyền đến. Ngay cả tiếng gầm gừ này vẫn không ngừng lan tràn ra. Qua chưa đến nửa phút, một người mặc áo giáp từ trong hố cát nhảy ra. Thế vậy, bọn Vương Quân Diệt quỳ rạp xuống để xem thân ảnh trong hố cát là ai. Một thân áo giáp màu đỏ sậm, không gì xét. Ở bên hông có một thanh trường kiếm, khuôn mặt tục tằn, râu quai nón, mang theo sát khí mãnh liệt. Nhìn một cái biết ngay là một vị lão tướng xa trường. Là một võ tướng. Vương Khả Khả nói nhỏ, tiểu đệ, ngươi nói hắn có phải là một danh tướng cổ đại hay không? Vương Quân Diệt lắc đầu, em cũng không biết là danh tướng cổ đại nào lại mặc áo giáp màu đỏ, nhưng mà thật sự được chôn trong Trượng Nguyệt tất nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Vậy chúng ta làm sao? Vương Quân Diệt trợn mắt, bây giờ biết làm sao đây, còn có thể làm sao, lén lút rời khỏi chứ sao? Vậy còn hắn? Vương Khả Khả chỉ hố cát bên cạnh. Vương Quân Diệt nhẹ giọng, chúng ta không đánh được hắn, đi qua là chịu chết. Nơi đây cách Côn Luân Sơn cũng không quá xa, nói như vậy người của Côn Luân Sơn sẽ cảm giác được khí tức của hắn. Tiểu đệ, người lá gan sao lại nhỏ như vậy? Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến, chị à, chị đừng có mạnh miệng, đi tới đối phó hắn thử mà xem. Chương 1039 Ma Quật phần 4. Vương Khả Khả chân mày dựng lên, ngọc thủ vặn ở bên hông Vương Quân Diệt, đau đến nhè răng trợn mắt nhưng lại không dám kêu, chỉ có thể yên lặng mà chịu đựng. Khoảnh khắc Vương Quân Diệt cũng nhấc tay đầu hàng. Vương Khả Khả hừ nhẹ, xem người về sau còn dám nói ta hư nhược không. Vương Quân Diệt hít một hơi lãnh khí, tự tay xoa xoa eo, cơn đau nhức lan tràn. Cái tư vị này quả thực không biết hình dung như thế nào. Thân ảnh mặc áo giáp đỏ quét nhìn một vòng, nhìn thấy xung quanh không có dị dạng, đang chuẩn bị nhảy vào hố cát. Trong lúc bất chợt, ở giữa hố cát nhảy ra hai bóng người, nhìn kỹ quả nhiên là cương thi lúc trước. Hai cương thi này là hai cương thi bọn Vương Khả Khả ngăn lại, không thấy dấu tích của cương thi mập. Hai cương thi hướng về phía chủ mộ rít gào, chủ mộ chậm rãi mở miệng. Hai cái răng nanh dài đến hơn 10cm xuất hiện, một hồi như dã thú gầm nhẹ vang vọng. Bầu trời đầy cát vàng nổi lên giống như là bão cát. Hai cương thi mắt màu đỏ xẹt qua kinh hoàng, lạnh run đứng tại chỗ. Mộ chủ lập tức vung tay, đem một cánh tay con cương thi vặt xuống, đưa lên mép gặm. Trời ạ! Bọn Vương Quân Diệt há hốc mồm, mộ chủ lại ăn thịt cả cương thi. Một màn này làm cho trong dạ dày của hai người bốc lên muốn nôn. Hai xà yêu cũng biểu thị bị tràng cảnh trước mắt kích thích. Mộ chủ rất nhanh đem cánh tay cương thi ăn không còn một mảnh. Hắn còn chưa đã, liếm liếm môi, ánh mắt nhìn về phía hai con cương thi. Hai cương thi đã có linh trí, không chịu được, lui về đằng sau. Mộ chủ lập tức nhào tới, túm được hai cương thi mà cắn. Trong lúc nhất thời, hai con cương thi kêu rên, thi huyết bay tung tóe. Vương Quân Diệt nhẹ giọng, thừa dịp mộ chủ đang ăn cương thi, chúng ta mau rời khỏi đây. Bốn người nhìn mộ chủ đang ăn thịt cương thi, cẩn thận từng ly từng tí, lùi về đằng sau. Rời khỏi đến 20-30 mét, lập tức nhảy dựng lên chạy đi. Ở bên cạnh hố cát, mộ chủ đang ăn thịt cương thi, căn bản không có chú ý đến bọn Vương Quân Diệt. Chạy như điên mấy phút, quay đầu nhìn lại, không thấy gì đuổi theo, bốn người mới chậm lại tốc độ. Vương Khả Khả thở sâu một hơi, còn chưa hồi hồn. Mộ chủ này rút cuộc là gì? Lại còn ăn thịt cả cương thi, quá là ác tâm. Nghe vậy, Vương Quân Diệt trầm ngâm. Nếu như mà đệ đoán không sai, mộ chủ này cũng là một con cương thi đó. Mộ chủ cũng là cương thi. Vương Khả Khả trừng mắt. Nếu như vậy, hắn tại sao lại ăn cương thi? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe tới cương thi ăn thịt cương thi. Là chị kiến thức hạn hẹp đó. Ngươi lại nói. Vương Khả Khả hừ một tiếng, trong tay đưa ra. Vương Quân Diệt cười cười, phất tay. Rất lâu sau cũng vẫn bị véo một cái. Thôi được rồi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Phần rõ phương hướng một chút, bốn người đi tới sâu ma quật. Dọc đường đi, Vương Quân Diệt cũng giải thích tình huống. Gặp phải cương thi ăn thịt cương thi. Nghe hắn nói, Vương Khả Khả nhỏ giọng: Tiểu đệ đệ, theo như ngươi nói vừa rồi, mộ chủ này chẳng phải là chẳng thua gì bốn đại cương thi thủy tổ sao? Là rất có thể đó. Vương Khả Khả hít sâu một hơi lãnh khí. Bọn họ hiện tại đã minh bạch Vương Quân Diệt gấp gáp rời đi như vậy. Bằng tu vi của bọn họ, nếu như bị mộ chủ túm được, cục diện tuyệt đối sẽ không khá hơn mấy con cương thi kia. Tuy nói Vương Khả Khả có tu vi thánh vị, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là học vu cổ thuật. Đối phó với cương thi phải mang theo sát khí của pháp thuật. Vu cổ thuật không thể nào có sức mạnh khắc chế tà vật như là pháp thuật. Vương Quân Diệt cũng không có được Thái Thanh Sở. Chẳng qua ở trong Miêu Cương Thánh Tộc có một chút pháp thuật. Hơn nữa, tộc trưởng của Miêu Cương Thánh Tộc cùng cha hắn đã tham gia cuộc chiến của thần Ma Chi Hải. Vậy tu vi đối phó với tứ đại cương thi thủy tổ hẳn là không phải nói chơi. Vừa đi vừa nói chuyện, ước chừng hơn một giờ sau, đột nhiên con rắn nói: Ma quật ở phía trước, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lời của hắn vừa dứt, bọn Vương Quân Diệt cũng khẩn trương từng bước đi tới. Rất nhanh đã tới trước ma quật. Hắn nhìn lại, ma quật giống như một cái sơn động sâu thăm thẳm. Ở cửa động có một tảng đá lớn ghi ma quật. Nhìn bảng hiệu một lúc lâu, Vương Quân Diệt vận linh lực, chân dậm mạnh, thân hình nhảy lên giữa không trung, bàn tay vỗ mạnh lên tấm bảng, đánh rơi những cát vàng dính trên tấm bảng. Cát vàng tản ra, một chữ viết sắc bén xuất hiện là diệt ma quật. Vương Khả Khả chớp mắt kinh ngạc: Tiểu đệ, làm sao ngươi biết còn một chữ? Vương Quân Diệt nhàn nhạt: Ma quật này, hai chữ cùng bảng hiệu, nó không được sắp xếp bố cục hợp lý, vẹn vẹn chỉ chiếm 2/3 độ dài. Để lên đoán, trước đó còn một chữ. Đúng lúc này, ở ngoài cửa sơn động, cát vàng đang không ngừng chảy xuống. Bọn Vương Quân Diệt cả kinh, lui về đằng sau mấy bước, cúi đầu nhìn lại, thấy không ít những cái gọng kìm từ trong cát nhô ra. Cát vàng rớt xuống, từng con bò cạp lớn xuất hiện. Vương Quân Diệt nhướng mày: Là phệ hồn hạt. Phệ hồn hạt là cái gì vậy? Phệ hồn hạt là một loại tiểu yêu. Cho dù là hạt vương, tu vi cũng chỉ đến 700-800 năm, không phải là quá cao. Nhưng bị con hạt tử này cắn một cái thì lập tức linh hồn cảm giác vô cùng đau đớn. Nghe vậy, Vương Khả Khả nói: Phệ hồn hạt có phải là ăn thịt và hồn phách của người hay không? Phệ hồn hạt cũng không chỉ ăn thịt người và hồn phách. Chỉ cần là hồn phách, chúng nó đều ăn. Lại nói để một loại nhân vật khó chơi đâu. Chúng ta làm sao mà tiến nhập vào ma quật bây giờ? Đương nhiên là phải đi vào. Vương Quân Diệt đi lên một bước, linh lực bạo phát, đem một đám gọng kìm của phệ hồn hạt đánh văng. Sau đó chân đạp thất tinh bộ, chạy tới lấy ra trảm quỷ đao, hướng trước mặt mà chém. Đúng lúc này, một đoàn phệ hồn hạt đau đớn, số lượng dĩ nhiên nhiều, tạo thành một bức tường thịt che ở trước mặt Vương Quân Diệt, mưu toan ngăn cản công kích của hắn. Là kiến càng lay cây. Vương Quân Diệt hừ lạnh một tiếng, trảm quỷ đao vung ra, bức tường thịt nổ tung, thịt nát bay tung tóe. Dùng cổ tay, trảm quỷ đao trực tiếp đâm vào bức tường trước mặt. Nhất thời từ trong vách tường truyền đến một hồi chói tai. Trảm quỷ đao vung một cái, một con đại hạt tử dài đến 80 cm bay ra ngoài, đập vào vách tường. Con hạt tử so với những con hạt tử khác lớn hơn không ít, chắc là hạt tử vương. Hạt tử vương hú lên quái dị, còn lại phệ hồn hạt bò qua bò lại. Hai xà yêu cũng xuất thủ, linh lực ở quanh thân Vương Quân Diệt tạo thành một đạo kết giới, ngăn cản công kích của phệ hồn hạt. Vương Quân Diệt hướng Vệ Hồn Hạt nhíu mày, chạm quỷ đao vung lên giải quyết nó. Đúng lúc này, ở trong động đột nhiên xuất hiện một luồng hấp lực mạnh mẽ, trực tiếp muốn lôi bọn họ đi vào trong. Còn mẹ nó, bây giờ mới có 12 giờ đêm. Vương Quân Diệt quát to một tiếng, đã sớm không thấy thân ảnh, chỉ nghe thấy âm thanh quanh quẩn ở bên trong động. Ở trong động, bọn Vương Quân Diệt rơi đến thất điên bát đảo, mấy phút sau rơi vào một cái hố to, đứng dậy lắc lắc đầu, thanh tỉnh nhìn cảnh vật xung quanh. Chỗ bọn họ đang đứng là tương tự với một cái hố to có thể nhốt đến hàng vạn người. Ở trong hố đầy bạch cốt, Vương Quân Diệt cũng nuốt nước miếng. Cái này con mẹ nó nói đùa sao? Nhiều bạch cốt như vậy, ai mà phân biệt được đâu là sư phụ của Thiết Ngôn? Một tiếng cười vang lên, Vương Quân Diệt con người co rụt, nhìn chằm chằm về phía trước. Chương 1040, Ma Quật, phần 5. Ở phía trước là một khối thạch bích. Ở trên thạch bích vẽ rất nhiều phù chú quỷ dị. Ở trong vách đá có một đạo thân ảnh bị xích sắt to bằng cánh tay trói ghim lên trên thạch bích. Xích sắt cũng vẽ đầy linh phù, tựa như là trấn áp đạo thân ảnh này. Nghe quỷ khóc còn hơn là nghe thi cười. Vương Quân Diệt cũng khẩn trương nuốt nước miếng, lẩm bẩm: không lẽ đây là một cỗ cương thi? Ở trong nơi âm khí hội tụ như vậy, luyện cương thi cho dù là đến tầng thứ nhất của Hạn Bạt cũng không thể nào bật cười. Có thể cương thi cười ra tiếng chỉ có tứ đại cương thi thủy tổ cắn người mới tạo ra được. Từ cương thi mắt đỏ trở xuống không cần phải chấn áp ở nơi đây. Nghĩ đến kẻ bị chấn áp trên thạch bích này bản lĩnh chắc chắn không thấp. Đúng lúc này, đạo thân ảnh ngẩng đầu, Vương Quân Diệt nhìn qua bị khuôn mặt khủng bố dọa cho giật mình. Tưởng như là không biết xấu hổ, lại nếu lại không có miệng, chỉ là một khuôn mặt phẳng lì. Bọn Vương Khả Khả bình tĩnh lại, dẫm vào bạch cốt đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt. Lập tức Nam Xà liếc mắt nhìn lên bóng người kinh hô: đó chính là ma đầu kia. Vương Quân Diệt nhướng mày: người xác định đó là ma đầu? Không sai, ta xác định. Nam Xà kiên định nói: ma đầu ở sâu trong ma quật, ở đây có thể gặp yêu ma quỷ quái. Trong quỷ thành ngoại trừ ma đầu thì không có người thứ hai. Vương Quân Diệt gật đầu: có lẽ là như vậy. Phù chú phức tạp ở trên vách tường, xích sắt to bằng cánh tay, hơn nữa xích sắt này là âm trầm thiết của địa phủ, có thể gặp ở đây trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu. Các người là ai? Một đạo âm thanh cuồng cuồng vang lên. Vương Quân Diệt cau mày, không trả lời ma đầu mà hỏi lại: còn ngươi là ai? Ta là ai? Ma đầu ngửa mặt lên trời gào thét: ta là quỷ thành chi chủ, là ma đầu. Hồn ma là cái gì? Lời này của Vương Quân Diệt vừa nói xong, ma đầu lập tức rách ra một cái miệng, phun ra một chùm tia sáng màu đen như tia chớp bắn thẳng vào ngực Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt còn chưa khôi phục tinh thần, thân thể đã đập mạnh lên vách tường. Mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cho rằng ma đầu này hưởng thụ đãi ngộ cấp khách quý sẽ không cho ra bao nhiêu bản lĩnh, ai ngờ chỉ bằng một chiêu suýt nữa đã đòi mạng mình. Vương Khả Khả đỡ Vương Quân Diệt dậy, thân thiết hỏi: tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Vương Quân Diệt ôm ngực khó thở, nói không lên lời. Sau một vài phút hắn chậm rãi: không sao. Các ngươi tới nơi đây làm gì? Ma đầu lại hỏi. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn ba người, cắn chặt răng: con mẹ nó, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nhẫn nhịn. Mặc dù nói như vậy vẫn đáp: bọn ta tới đây để tìm một bộ xương đó. Tìm một bộ xương? Lại đến đây của ta? Lá gan của các ngươi không nhỏ. Lá gan cũng không được lớn lắm đâu. Khua môi múa mép, nếu như tới đây thì cũng đừng hòng rời đi. Hai xài yêu tu vi 2300 năm, hai đệ tử Huyền Môn, bổn tọa ở đây mấy trăm năm cũng đã chịu đói rồi, ngày hôm nay có thức ăn ngon đến miệng. Ma đầu hừ lạnh một tiếng. Nghe lời này của ngươi là muốn ăn thịt chúng ta? Không được sao? Vương Quân Diệt cười nhàn nhạt. Ta sợ ngươi sẽ chết no đó. Ma đầu há miệng, một luồng hấp lực bộc phát đem bọn Vương Quân Diệt kéo đến bên cạnh. Vương Quân Diệt rất nhanh kết Mao Sơn Thiền Định Ấn, ngồi xếp bằng xuống đất. Tuy vậy vẫn còn hướng ma đầu, nhưng tốc độ đã giảm rất nhiều. Bọn Vương Khả Khả không có cách nào, chỉ có thể vận tu vi của bản thân để ngăn cản hấp lực càng ngày càng gần. Ở thời điểm vạn phần khẩn cấp, Vương Quân Diệt lập tức xông ra kéo cánh tay Vương Khả Khả lui về đằng sau, nhưng lại bị Vương Khả Khả hất ra. Bốn người bị hút vào trong miệng của ma đầu. Ma đầu liếm liếm môi. Vương Quân Diệt bị hút vào trong bụng của ma đầu chưa chết mà bất tỉnh. Khoảng chừng qua 2 tiếng, bốn người tỉnh lại, đánh giá hoàn cảnh trước mắt, vẻ mặt mơ hồ. Vương Khả Khả hỏi: "Tiểu đệ đệ, chúng ta đang ở đâu?" "Ở trong bụng của ma đầu đó." "Ma đầu này là cái gì vậy?" Vương Quân Diệt giơ tay. "Đệ cũng không biết, ngược lại chúng ta bị ma đầu hút vào miệng. Thật là kỳ quái, chúng ta lại không có chết." Vương Quân Diệt cũng minh bạch ý của tỷ tỷ mình. Chị ước chúng ta chết sao? Thì ta chỉ thuận miệng nói như vậy. Muốn chết, chị đi mà chết. Em dù sao cũng không muốn chết đâu. Nghe nói vậy, Vương Khả Khả tức giận. Người lại dám cãi ta? Tiểu Liên và Nam Xà liếc mắt, cảm thấy bất đắc dĩ. Hai vị đại sư, chúng ta đang ở trong hiểm cảnh, đừng có đùa giỡn, nhanh nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Vương Quân Diệt gật đầu. Đúng, phải nghĩ biện pháp thôi. Chúng ta ở nơi đây cũng không biết là đâu, làm sao mà đi ra? Chúng ta trong bụng ma đầu đó. Bụng của ma đầu như vậy sao? Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến. Chính là tỷ tỷ của hắn, bình thường rất thông minh, tại sao trong lúc bất chợt lại ngu như vậy? Vương Quân Diệt chạy một vòng, quay trở lại. Chị dùng 3 đồng tiền để kéo dài tính mạng xem. Vương Khả Khả lấy ra 3 đồng tiền, rung cổ tay. Đồng tiền bay ra vài mét, tốc độ chậm một chút. Mặc dù mạnh hơn nhanh hơn không bao lâu lại rơi xuống leng keng. Mấy người nhìn nhau, đang thầm nghĩ, thì ra nơi này lại có kết giới. Tam tiền bảo mạng xuyên qua, Vương Quân Diệt thi pháp đem kết giới xé ra một lỗ hổng lớn. Bốn người chui qua, một âm thanh chói tai nổ tung. Định thần một chút, dương mắt nhìn, trực tiếp bị làm cho ngây ngốc. Cách địa phương vài mét là một tường thành bằng bạch cốt xây lên. Trên vách tường, vô số mặt quỷ dữ tợn hiện ra, dọa người vô cùng. Vương Quân Diệt âm thầm hít một tiếng. Trong bụng của ma đầu lại hình thành một đại giới, ta chưa bao giờ nghe thấy. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên bạch cốt. Ở trên vách tường nhìn thấy những văn tự đan thư. Vương Quân Diệt tập trung nhìn những văn tự lộn xộn, tựa hồ như điêu khắc ở trên đám xương trắng. Nhưng bạch cốt này vị trí không đúng, văn tự liền không thông thuận. Tiểu đệ, ngươi phát hiện ra điều gì? Ở trên đám xương trắng có đan thư, nhưng rất hỗn loạn. Chị xem có thể hiểu văn tự đan thư không? Vương Khả Khả lắc đầu, xem không hiểu. Đan thư rất quan trọng sao? Em phỏng đoán có thể tìm ra cách để ra khỏi bụng của ma đầu đó. Vương Quân Diệt chỉ vào đám xương trắng, phiên dịch ra. Một đoạn này nói là nhục thân, hòa hồn phách, phân cách. Còn gì nữa? Đoạn này dịch ra chỉ có như vậy. Vương Khả Khả cau mày. Nhục thân hòa, hồn phách phân. Có phải muốn nói muốn rời khỏi bụng của ma đầu là phải linh hồn xuất khiếu? Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt ngẫm lại, rất có khả năng. Vương Khả Khả nói, tiểu đệ, ta không hiểu linh hồn xuất khiếu biện pháp. Ta nghĩ bọn xà yêu cũng không hiểu, có lẽ chỉ có ngươi biết thôi. Vương Quân Diệt cười khổ. Em cũng biết linh hồn xuất khiếu, nhưng mà tu vi không có đủ đó. Chương 1041, linh hồn xuất khiếu. Ba người Vương Khả Khả nhìn hắn, Vương Quân Diệt cười khổ một tiếng. Thực sự là lúc này hắn cũng không có biện pháp. Lẽ nào chúng ta không ra được sao? Vương Quân Diệt cười khổ. Chị à, cho dù em có thể linh hồn xuất khiếu rời khỏi bụng của ma đầu, nhưng cũng chỉ để cho ma đầu, giết chết ma đầu thì mới cứu được các người ra ngoài. Chị cảm thấy em có tu vi giết được ma đầu sao? Nghe nói như vậy, Vương Khả Khả lập tức xuống tinh thần, dựa lên vách xương. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt cũng đưa tay kéo nàng qua. Chị, chúng ta nghĩ biện pháp. Chị không cần phải tìm chết. Này, ai tìm chết? Vương Khả Khả chưa tỉnh hồn vỗ ngực, liếc mắt nhìn oán hồn lệ quỷ. Ta là không còn cách nào ra ngoài cho nên thất thần một chút. Vương Quân Diệt cũng trầm tư, lấy từ trong ba lô ra bảo thúc. Sau đó nhìn chị gái của mình. Chị, đánh thức bảo thúc đi, bằng vào tu vi của hắn có thể rời khỏi bụng của ma đầu. Vương Khả Khả cầm lấy bảo thúc, sau đó đánh vào hai cái chân nhỏ của hắn bớt đắc dĩ. Tiểu đệ, bảo thúc thành như một con búp bê đó. Mà kệ, bây giờ chỉ có hắn mới đưa chúng ta ra ngoài được. Để ta thử một chút. Bàn tay nhỏ của Vương Khả Khả xoa xoa mặt của Bảo Bảo, lập tức day day chân và tay của hắn, thiếu chút nữa là đá hắn như đá quả banh. Nhưng Bảo Bảo cũng không có cảm giác gì, vẫn ngủ như heo. Hai con xà yêu cũng hổ nghi nhìn Bảo Bảo trong tay Vương Khả Khả, nhẹ giọng: hắn là ai vậy? Hắn là bảo thúc của chúng ta đó, tu vi cất rất cao nhưng mà rất ham chơi. Vương Khả Khả thở dài: trước đó không lâu, chúng ta trị bệnh cứu người cũng không chú ý, bảo thúc uống nửa chai rượu. Cái này cũng đã qua rất lâu còn chưa có tỉnh. Nghe nói như vậy, hai xà yêu vẻ mặt cạn lời. Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm vách tường, muốn tiếp tục dịch đan thư. Đột nhiên ở trên đỉnh đầu có tiếng dịch thể nhỏ xuống tí tách. Vương Quân Diệt theo bản năng tránh ra, dịch thể rơi xuống chân, dính một ít lên ống quần. Nhất thời, ống quần như là bị axit ăn, rất nhanh bị ăn mòn. Bởi vì ống quần kề sát bên chân, hắn cảm giác được một loại cảm giác đau đớn, khom lưng dùng sức kéo ống quần. Chú ý một chút, cái dịch thể này có tính ăn mòn rất mạnh. Nói xong ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn thì không biết, nhìn lên thì bị dọa cho giật mình, không khỏi nuốt nước miếng. Ở trên đỉnh đầu là một cái lỗ, tựa hồ như là dạ dày của ma đầu đang nhúc nhích. Vừa rồi, cái thứ dịch thể ăn mòn kia đang không ngừng tích tụ. Vương Quân Diệt nhẹ giọng: chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi bụng của ma đầu, bằng không sẽ loại dịch thể này hòa tan đó. Nhưng mà chúng ta không có biện pháp. Vương Khả Khả lo lắng. Hai xà yêu liếc mắt nhìn, mặc dù nhìn Vương Quân Diệt cũng nói: đại sư, ta có biện pháp có thể giúp người linh hồn xuất khiếu. Biện pháp gì? Lập tức nam xà nói: ta bức ra yêu linh, sau đó người nuốt yêu linh vào, trong nháy mắt có thể tăng tu vi. Người ra ngoài tìm cao nhân tới. Nghe vậy, Vương Quân Diệt khoát tay cắt lời nam xà: không được, ta không thể làm như vậy. Nếu như nuốt yêu linh của ngươi, ngươi nhất định sẽ chết đó. Chúng ta đều muốn rời khỏi nơi này, nhưng ta không bao giờ lấy bằng hữu của mình để thăng tu vi. Đại sư, nếu như không làm như vậy, tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Ta chết còn hơn là toàn bộ chết. Nếu như ta chết, mong các người hãy giúp ta chiếu cố Tiểu Liên. Phu quân! Tiểu Liên thâm tình hô lên một tiếng. Nam xà ngẩng đầu nhìn nàng mỉm cười: ta sẽ không đồng ý đâu. Vương Khả Khả trầm ngâm một hồi: tiểu đệ, có biện pháp nào tốt hơn không? Người đã có thể ra ngoài thì xà vương cũng sẽ không chết. Vương Quân Diệt cũng lắc đầu: nếu như đệ có tu vi thánh vị, biện pháp rất nhiều, nhưng hiện tại tu vi của đệ cũng chỉ là mệnh vị đỉnh phong. Tuy nói cách thánh vị kém một bước, nhưng thực tế là xa vạn dặm đó. Không có biện pháp nào có thể trong một thời gian ngắn đem tu vi tăng lên thánh vị sao? Nghe vậy, Vương Quân Diệt trầm mặc, trong khoảnh khắc lấy ra trảm quỷ đao. Trảm quỷ đao này sát khí rất mạnh, đem sát khí hút vào trong cơ thể, trong thời gian ngắn có thể đột phá thánh vị. Thế nhưng phù lục ngũ tạng nhất định sẽ bị sát khí xoắn vặn, thậm chí khả năng có thể dẫn đến cái chết. Tiểu đệ, ta đang hỏi ngươi đó. Có. Trầm mặc một hồi lâu, Vương Quân Diệt gật đầu. Biện pháp gì? Trảm quỷ đao lắc lắc trước mặt ba người. Sát khí của trảm quỷ đao cực mạnh, đệ có thể hấp thu sát khí, lại phối hợp với bản thân mới có thể đột phá đến thánh vị. Liệu có di chứng gì không? Vương Quân Diệt gật đầu. Sát khí nhập thể vốn là rất thống khổ. Hơn nữa, đệ không thể vận khí ngăn cản, còn muốn lấy tinh khí phối hợp với sát khí, không cẩn thận sẽ lập tức hồn quy địa phủ đó. Nghiêm trọng như vậy sao? Đúng vậy. Vương Khả Khả tuyệt vọng. Hai xà yêu cũng không biết nói gì. Vương Quân Diệt trầm mặc một lúc chậm rãi. Dù sao một người chết còn hơn toàn bộ chết. Chị, nếu như em chỉ trọng thương còn chưa có chết, chị dùng 3 đồng tiền bảo mạng, bảo vệ hồn phách của em, mang em đi tìm cha, nhất định lão cha có biện pháp. Tiểu đệ, ngươi không thể làm như vậy. Nếu như em không làm như vậy, tất cả chúng ta chết trong bụng của ma đầu đó. Vương Quân Diệt bỗng nhiên dừng một chút, sau đó lại nói, vừa rồi là nói kết quả xấu nhất thôi. Nếu như vận khí may mắn, có thể chỉ bị suy yếu một thời gian. Nói xong, hắn ngẩng đầu. Chị, thời gian không còn nhiều, mau sớm quyết định. Ta... Coi như chuyện này, em tự quyết vậy. Dứt lời, Vương Quân Diệt ngồi xếp bằng, chạm quỷ đao cắt qua bàn tay, nhất thời tiếng hút máu vang lên. Dòng máu của hắn bằng tốc độ mắt thường có thể thấy bị chạm quỷ đao hút đi. Chạm quỷ đao lóe ra hồng quang, sát khí mạnh mẽ khuếch tán. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt cũng lấy ra hai đạo linh phù, một đạo dán lên thân chạm quỷ đao, một đạo dán ở mi tâm của mình. Sau đó, một tay niệm chú dẫn sát khí tiến nhập vào trong cơ thể của mình. Sát khí nhập thể, thoáng một cái, thân thể truyền đến đau đớn. Hắn hít một hơi lãnh khí, ôm chặt lấy huyền quan. Sát khí mạnh mẽ như nước sông tràn vào trong cơ thể. Vương Quân Diệt khuôn mặt co quắp, cắn chặt răng, chịu toàn thân đau nhức. Vương Khả Khả nhìn em trai thống khổ, cũng nhẹ giọng nức nở. Hai xà yêu nhìn hắn kính nể. Sự đau nhức trong cơ thể khó có thể chịu đựng. Vương Quân Diệt mở miệng kêu thảm một tiếng, chạm quỷ đao tuột khỏi tay. Hai tay của hắn kết ấn pháp. Đạo sinh nhất, luyện tinh hóa khí. Nhất sinh nhị, luyện khí hóa thần. Chú ngữ vừa niệm, khí tức của Vương Quân Diệt cũng mạnh mẽ dâng lên, đánh thẳng vào mệnh vị và thánh vị. Ba người khẩn trương nhìn hắn. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ phải lấy tốc độ nhanh nhất để cứu hắn. Ước chừng qua 20 phút, Vương Quân Diệt hét lên một tiếng. Trong cơ thể truyền ra âm thanh như nước biển ầm ầm. Vương Khả Khả nhãn thần vui vẻ là đột phá đến thánh vị. Tù vị vững chắc, Vương Quân Diệt giấu tay thủ ấn biến đổi, lần nữa niệm chú. Hồn vào cửu u, hồn du cửu tiêu, lục đinh thần tướng, lục giáp thần binh, thái thượng lão quân cấp cấp, như luật lệnh. Mặc dù bọn Vương Khả Khả chứng kiến Vương Quân Diệt hồn phách phiêu ly rời khỏi nhục thân. Chương 1042, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước đứng sau. Vương Quân Diệt liếc nhìn Vương Khả Khả, bàn tay nắm chặt, chạm quỷ đao xuất hiện trong tay, nắm chỉ quyết đánh thẳng vào đỉnh đầu của hắn. Trong lúc đó, ma đầu lắc đầu thật mạnh, sau đó bản mặt tựa như xông lên một vẻ tưởng tượng không ra được. Linh hồn lại xuất khiếu. Ma đầu thì thào một câu, vừa dứt lời, Vương Quân Diệt cũng từ trong thiên linh cái của hắn xông ra, hai tay nắm chặt chạm quỷ đao, dựa theo ma đầu mà hung hăng bổ xuống. Ma đầu mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mở miệng giống giận. Bị hắn gào thét như vậy, dưới chân của Vương Quân Diệt đứng cũng không vững. Quỷ chảo vừa mới đánh tới, cắm thẳng vào ót của ma đầu. Ngay lập tức, kiếm chỉ huy động, chu ma lệnh. Kiếm chỉ cắm vào mi tâm của ma đầu. Ma đầu kêu lên đau đớn, kịch liệt giằng co. Vương Quân Diệt cùng hư huyễn thủ trưởng vỗ vào trên ót của ma đầu, đánh bay xuống bạch cốt. Ma đầu mục diện vô cùng dữ tợn nhìn hắn. Tiểu đạo sĩ, không nghĩ tới ngươi lại có thể linh hồn xuất khiếu rời khỏi cơ thể của ta. Vương Quân Diệt không nói gì cả, nhãn thần băng lãnh nhìn chằm chằm ma đầu. Ma đầu cười lạnh. Người đã linh hồn xuất khiếu, vậy đừng nghĩ có thể nhờ hợp lại với nhục thân. Đây cũng không phải là ngươi nói là được. Vương Quân Diệt đem chạm quỷ đao cắm xuống mặt đất, hai tay biến ảo ấn pháp. Thiên hỏa đốt thần, đạo khí nguyên tôn, tam thanh vô địch, hình thần câu diệt, thiên hỏa lệnh. Chú ngữ vừa đọc xong, thiên hỏa từ trong không trung xuất hiện, tuôn thẳng về hướng của ma đầu. Ma đầu kêu lên thê lương thảm thiết. thỉnh thoảng mở miệng hít thiên hỏa vào bụng. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt cười lạnh. Đây chính là thiên hỏa đó. Thiên hỏa thì sao? Bổn tọa nuốt chửng vạn vật. Vậy ta cho người nếm thử chiêu này. Vương Quân Diệt cũng quát lên một tiếng chói tai, một lần nữa huyễn biến ra thủ ấn, thi triển ra thần long lệnh. Thần long vừa ra, ma đầu cuồng loạn kêu lên. Thần long. Vương Quân Diệt trong thời gian ngắn duy trì được tu vi thánh vị, vì vậy hắn phải mau chóng cứu bọn Vương Khả Khả. Thần long bái vĩ hướng ma đầu xông lên, xuyên qua ngực của ma đầu. Ma đầu nhìn ra đằng sau, trên thạch bích đầy phù chú liên tiếp nổ tung, thân hình khẽ động, xích sắt ào ào bị kéo ra. Vương Quân Diệt cũng rút trảm quỷ đao nhảy đến phía sau của ma đầu. Trảm quỷ đao cắm vào ngực của hắn, chẳng qua hắn cũng là vẻ sợ hãi cả kinh. Người lại không có trái tim. Bổn tọa vốn là vô tâm thì làm gì có trái tim. Tiểu đạo sĩ, ngươi đã thất sách rồi. Vương Quân Diệt không quan tâm, hắn vung ngón tay cực nhanh ở phía sau lưng của ma đầu vẽ ra linh phù, thân hình lui lại kết ấn pháp. Thiên lôi cuồn cuộn, địa lôi cuồng cuồng, đột lục đinh lục giáp, càn khôn tá pháp. Triển chỉ một thoáng, cuồng phong trận trận, lôi quang thiểm thước, mấy đạo thiểm điện to bằng cánh tay xuất hiện, vặn vẹo đánh sát về phía sau lưng của ma đầu. Cuồng phong công kích hắn, ma đầu càng thảm thiết. Vương Quân Diệt tâm lý cũng càng cao hứng. Tà khí từ trong cơ thể của ma đầu bạo phát, tiềm điện lại tăng vọt lên mấy lần, xoay tròn. Vô số sợi ngân sắc bắn về phía ma đầu. Một trận tiếng sấm thê lương thảm thiết kèm theo tiếng kêu của ma đầu vang lên. Cả người hắn phát sinh ra một mùi buồn nôn đến tanh tưởi. Vương Quân Diệt cũng dẫm lên đám xương trắng cười lạnh. Sao? Ngươi cảm giác sao? Tiểu đạo sĩ, ta đã đánh giá thấp ngươi. Chẳng qua ta cũng biết ngươi có tính toán gì. Nếu muốn giết ta, cứu ra ba người khác, ngươi không làm được. Có làm được hay không thì phải thử qua mới biết. Vương Quân Diệt lui ra đằng sau mấy bước, cách ma đầu xa một chút, phòng ngừa hắn phản công. Hai tay kết ấn, thi triển ra hấp huyết âm dương kỳ thuật. Bàn tay giẫm ở trên xích sắt nhằm lên phía ma đầu. Ma đầu điên cuồng giãy giụa, cực lực né tránh xích sắt. Diệt hồn thuật. Nói là chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh. Ma đầu một khi kéo đứt xích sắt, kiếm chỉ của Vương Quân Diệt cũng ầm ầm đánh vào đầu của hắn. Bàn tay vung lên đánh thẳng vào chính diện ma đầu. Bàn tay túm lại ầm ầm đấm vào phần bụng của ma đầu. Ở bụng của ma đầu, bọn Vương Khả Khả đã sớm chuẩn bị xong. Thấy dị dạng, ba người bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, nội ứng ngoại hợp. Trảm quỷ đao tới. Bàn tay nắm chặt lại, trảm quỷ đao nổ bắn ra. Vương Quân Diệt cũng tự tay tóm lấy, đao phong xẹt qua bụng của ma đầu, đâm mạnh. Một đoàn dịch thể phun ra ngoài. Vương Quân Diệt cũng không quan tâm, đem cái bụng của ma đầu phá vỡ ra. Sau đó, bọn Vương Khả Khả từ trong bụng của ma đầu bay ra ngoài, rơi vào trên đám xương trắng. Vương Khả Khả cũng đem nhục thân của Vương Quân Diệt đặt xuống. Hai con xà yêu cùng nhau triển khai thế công như gió bão đối với ma đầu. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt thở phào, bay đến bên cạnh nhục thân của mình. Trảm quỷ đao ném ở trên người, hóa thành một đạo thanh yên vào trong nhục thân. Cũng không có bao nhiêu thời gian, hắn tỉnh lại, xoay người ngồi dậy, cầm lấy trảm quỷ đao, đang muốn xông lên hỗ trợ. Đúng lúc này, bạch cốt ở phía sau nổ tung. Không đợi Vương Quân Diệt khôi phục tinh thần, một thanh trường kiếm trực tiếp cắm xuyên qua ngực của hắn. Vương Quân Diệt mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết, nhìn thấy đứng phía đằng sau mình lại chính là mộ chủ của cổ mộ, là bọ ngựa bắt ve hoàng tước đứng rình. Hắn làm thật xuất sắc. Vương Quân Diệt nhận thấy được dị trạng, nhìn lại sợ đến khuôn mặt biến sắc. Vương Khả Khả kêu lên: "Tiểu đệ, tiểu đệ!" Hai con xà yêu cũng không đối phó với ma đầu nữa, xông lên đối mặt với chủ mộ. Đúng lúc này, bọn họ cũng không dám hành động xíu thiếu suy nghĩ, bởi vì Vương Quân Diệt cũng đang ở đây. Lúc này, tại địa phủ, Thôi Phủ Quân đang làm việc. Bỗng nhiên, Ngưu Đầu vội vàng xông tới: "Phủ Quân, Diêm Vương tìm người, có chuyện quan trọng phải thương lượng." "Là chuyện gì?" "Cái này..." Ngưu Đầu ấp úng. Thôi Phủ Quân lộ vẻ mặt không vui: "Ấp à ấp úng cái gì, mau nói đi." "Dạ..." Ngưu Đầu nhẹ giọng: "Là sổ sinh tử có dị biến." Thôi Phủ Quân nhướng mày nghi hoặc: "Sổ sinh tử mỗi thời khắc đều biến hóa, lần này là ai chết, Diêm Vương lại phải tìm ta thương lượng là sao?" "Thôi Phủ Quân, không chỉ là ngươi, tất cả phán quan, luân hồi ti, thẩm phán ti, tất cả mọi người phải đến Diêm Vương lệnh." Một đạo âm thanh ầm ầm tràn đến. Nghe vậy, Thôi Phủ Quân đứng ngồi không yên, đứng phắt dậy. "Rốt cuộc là ai chết?" Ngưu Đầu lau lau mồ hôi: "Là Vương, Vương..." "Vương Tiểu Thất?" "Dạ không, không..." "Vậy thì là ai?" Thôi Phủ Quân sắp bị Ngưu Đầu làm cho tức chết, cả nửa ngày cũng không có nói ra được. "Dạ, dạ, là Vương Quân, Quân Diệt..." Ngưu Đầu nói ra cái tên này, sau đó thở mạnh một hơi, sắc mặt của Thôi Phủ Quân đại biến. "Người nói cái gì? Vương Quân Diệt cũng chết được sao?" "Dạ, vâng ạ." "Còn mẹ nó chứ." Thôi Phủ Quân thô bạo chửi một câu. Đây là nếu như xử lý không kịp, có khi địa phủ sẽ bị Vương Tiểu Thất dẫm nát bét. Không được, phải mau mau đến Diêm Vương Điện xem Diêm Vương xử lý ra sao. Một cái hất Ngưu Đầu qua một bên, thân hình lóe lên biến mất. Ngưu Đầu sờ mặt của mình: "Ấy, ấy, ta làm sao lại bị gạt ra một cái như vả vào mặt vậy?" Thôi Phủ Quân chạy đến Diêm Vương Điện. Diêm Vương liếc hắn một cái: "Ngưu Đầu, hẳn là đã nói sự tình cho ngươi." Thôi Phủ Quân gật đầu: "Diêm Vương già, ngươi định xử lý thế nào?" Diêm Vương suy nghĩ một chút lại nói: "Ta dự định đem hồn phách của Vương Quân Diệt về địa phủ, sau đó lên thiên giới báo cáo sự tình để nghe thiên giới phán định." Nghe vậy, Thôi Phủ Quân lắc đầu: "Diêm Vương gia, Vương Tiểu Thất là hộ thân của nhân gian, lần này gặp chuyện không may lại là con trai của hắn, ta cảm thấy có lẽ là phải làm khác thôi. Trước hết phải để chặn người không nên đi bắt hồn phách của con hắn, để cho hắn tự mình giải quyết vậy." Hai lão đại của âm ti cũng đang cuống cuồng lo lắng. Vương Tiểu Thất này là ai? Là kẻ năm xưa đã cùng với những thượng cổ đại thần chống lại cứu toàn bộ tam giới. Bây giờ nếu như hắn nổi giận, không biết là điều gì xảy ra. Liệu rằng âm phủ có chịu nổi cơn thịnh nộ của cha kẻ mới chết kia không đây? Hết chương 1042. Hết tập 160. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng